Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 683, chương 236, cuối cùng thất vọng. May, theo chưa rời đi về sau, xúc một mực canh giữ ở Diana bên người, kỳ vọng hắn thân thể năng đủ từ từ chuyển tốt, mà, linh kiếm giờ phút này trong lòng thì là tràn đầy hổ thẹn. Nhất là ở đối mặt Mạt Linh đối đãi mình như thế dụng tâm thời điểm. Linh kiếm tâm bên trong thật sự là cảm thấy mình cũng sớm đã không có cách nào lại đi cùng người trước mắt tiến hành linh hồn tương giao. Cứ việc ở Mạt Linh trong lòng đối với linh kiếm mất mà được lại là vui vẻ như vậy, nhưng là ở trong quá trình này, linh kiếm thì là càng thêm hổ thẹn. Nhất là ở nhìn thấy Mạt Linh như thế liên lạc ánh mắt lưu chuyển ở trên người mình. Linh hận không thể lập tức đem chính mình hóa hình biểu diễn ra. Đem chính mình lúc trước làm những chuyện kia toàn bộ đều thổ lộ mà ra. Ngươi đều không biết hiện tại ngươi có thể trở lại bên cạnh ta. Ta đến tột cùng là có bao nhiêu cao hứng. Ta thật sự là không nghĩ tới có một ngày chúng ta còn có thể lại lần gặp gỡ. Mạt Linh một mực dùng bản thân thâm tình đưa tình ánh mắt đối đãi cái này, Linh kiếm thân kiếm, hiểu mà ở một khắc này, Linh kiếm rốt cục vẫn là không nhịn được đem chính mình chân thân hiển lộ ra. Nhìn thấy nguyên lai ở kiếm trong tay của chính mình, từ từ biến thành một đứa bé trai nhi bộ dáng, Mạt Linh trong nội tâm thực sự là giật mình cực, hoàn toàn không nghĩ tới vào giờ phút này, Linh kiếm lại nhưng đã có dạng này thực lực cường hãn. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà thế cùng, Linh kiếm cơ hồ là cùng nhau tu luyện. Nhưng là ở biến hóa lớn như vậy phía dưới, Mạt Linh cơ hồ là không có chút nào phát giác. Đây quả thực là nhất kỳ quặc một cái quá trình. Linh kiếm thì là áy náy cúi đầu. Căn bản cũng không biết nên giải thích như thế nào bản thân vào giờ phút này tình huống như vậy. Cứ việc cái này hết thảy tất cả đều là cũng đã phát sinh. Kỳ thật đây là ta cũng sớm đã làm được sự tình. Chỉ bất quá ta từ đầu đến cuối đều không có cùng ngươi nói đến qua. Trong lòng của ta đối với điểm này cũng cảm thấy rất xin lỗi. Ta biết ta che giấu ngươi quá nhiều chuyện. Ta cũng không khao khát sự tha thứ của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không nên đuổi ta đi. Hai người bọn họ cùng một chỗ tu luyện nhiều năm như vậy. Giờ phút này Mạt Linh trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì Linh kiếm có thể rõ ràng cảm giác được. Mà Mạt Linh đang nghe những lời này về sau, lại là im ắng thở dài một hơi. Quả thực không biết mình giờ phút này rốt cuộc hẳn là như thế nào mới có thể đem trong lòng mình cái này chán oán khí giải quyết hết. Hiện nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạt Linh trong nội tâm cũng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Thuyết pháp này kỳ thật cũng không phải ở ngay từ đầu liền theo bản thân điểm này. Mạt Linh càng là biết được, nhưng không có nghĩ đến từng ấy năm tới nay như vậy. Linh kiếm tâm lý y nguyên vẫn là không có một chỗ ngồi cho mình. Ngươi rất rõ ràng nhiều năm như vậy ta đối với ngươi là dạng gì tình cảm. Ta cơ hồ là đem ngươi trở thành làm ta duy nhất pháp khí. Nhưng là ngươi lại có thể đối với ta như vậy. Quả thực để ta cảm thấy có một ít thất vọng. Vừa mới kiếm đi lôi kéo Mạt Thế tay, hy vọng chưa Linh có thể tha thứ bản thân. Nhưng là Mạt Linh lại trực tiếp đem tay rời ra. Giờ phút này Mạt Linh nội tâm thật là hết sức xoắn xuýt. Vốn cho rằng những ngày qua mình và kiếm chẳng qua là mất đi một chút liên hệ. Nhưng hiện tại xem ra là Linh kiếm cũng định ly khai bản thân. Cho nên mới sẽ bản thân một người yên lặng núp ở một bên. Nếu không phải xúc có thể đem Linh kiếm mang về, chỉ sợ bản thân giờ phút này sớm đã không có biện pháp lại đi nhìn thấy hắn. Sự tình thật không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi có thể hay không nghe ta giải thích. Ngươi không cần lại tiếp tục nói. Sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng đã không trọng yếu. Ngươi nếu như cũng đã động tâm tư như vậy, cứ dựa theo chuyện ngươi muốn làm đi làm đi. ta không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân nhường ngươi nhận liền. Mạt Linh đang nói xong lời nói này về sau, trực tiếp vận chuyển dùng pháp lực biến mất ở Linh kiếm trước mặt. Mạt Linh thừa nhận vừa mới Linh kiếm xuất hiện thật là mang cho mình một chút năng lượng khôi phục. Nhưng liền xem như cái dạng này, cũng không thể đủ lên quá nhiều tác dụng. Diana ở sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Xúc áy náy đợi ở bên cạnh của mình, trong nội tâm cảm thấy đắc ý. Ngươi thế nào? Diana nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve Xúc gò má, mà Xúc trong lòng thì là tràn đầy hổ thẹn. Trong lúc nhất thời không cách nào tự kềm chế, thật sự là không biết mình lúc ấy tại sao phải thiết hạ cường đại như vậy kết giới. Rõ ràng địa phương này, có người muốn là muốn mưu hại mình mà nói, căn bản liền không kịp để cho mình đi làm những gì. Tuy nhiên lại bởi vì cái này kết giới làm thương tổn bên cạnh mình người. Trong nội tâm của ta thực sự là quá áy náy. Không nghĩ tới bởi vì ta nguyên nhân vậy mà nhường ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Ở quan hệ pháp thuật trị liệu xong, Diana cơ hồ là rất nhanh liền đã đem chính mình thân thể triệt để khôi phục lại. Nhưng giờ phút này trong lòng của mọi người mặt nghĩ thì còn lại là một chuyện khác. Hiện nay bản thân vừa mới bị thương, huống hồ chuyện này hay là bởi vì Xúc bố trí. Nhưng vậy cơ hồ là có thời cơ tốt nhất, có thể đưa ra để Xúc đến giúp đỡ bản thân hoàn thành một ít chuyện. Người trước chờ một chút lại nói, chuyện này ta có một cái vấn đề muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi hẳn phải biết trong nội tâm của ta là có như thế nào phượng nguyện. Một lần này ngươi có thể hay không hoàn thành giấc mộng của ta? Xúc đang nghe Anna lời nói về sau, lộ ra một vòng cô nghi thần sắc. Nhưng đối với Diana nói tới vấn đề, có một ít mê mang. Căn bản cũng không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Ngươi muốn nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Nhưng ta không biết ta có thể hay không đủ thay ngươi hoàn thành. Nghe được Xúc nói như vậy về sau, Diana chỉ cảm thấy cái này là bản thân cơ hội. Tất nhiên muốn hoàn thành Olivia giao cho chính mình sự tình. Hay là ta lúc trước giao cho ngươi vấn đề kia. Ta hy vọng ngươi có thể làm cho gia tộc của chúng ta quật khởi. Đây cũng là ta mẫu thân giao cho ta nhiệm vụ. Nếu là ta không có hoàn thành. Như vậy, Diana đang nói đến điểm này thời điểm, Xúc đã đứng dậy mặt lộ vẻ nộ sắc. Xúc thật sự là không nghĩ tới bản thân tỉ mỉ nghĩ phải chiếu cố kỹ lưỡng Diana thân thể. Nhưng Diana vào giờ phút này y nguyên vẫn là nghĩ bọn họ lợi ích của gia tộc. Ngươi vì sao đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ chuyện này? Ta nếu là cảm thấy đối với tại các ngươi gia tộc có trợ giúp tất nhiên sẽ trợ giúp. Nhưng là rõ ràng đối với cho các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi vì sao thì sẽ không thể hướng lùi sau một bước. Diana đang nghe Xúc nói như vậy về sau, mới vừa loại kia cảm giác suy yếu cũng đã hoàn toàn không tồn tại, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Trợn mắt tròn xoe nhìn xem Xúc, mặc dù biết Xúc làm như vậy nhất định là có lý do của hắn. Thế nhưng là Diana thật sự là không nghĩ ra, đối với việc này rốt cuộc có gì mới có thể để Xúc như vậy kiêng kỵ. Trong lòng của ta thì có một cái này nguyện vọng, ngươi mới vừa nói qua ngươi sẽ cố gắng thay ta làm. Đang nghe Diana nói như vậy về sau, Xúc thì là càng thêm sinh khí. Rất hiển nhiên chuyện này Xúc là tuyệt đối không thể lại đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.